Book 2 27 27 27 في الفندق الوصول Ở khách sạn đến nơi Ở khách sạn sự tới nơi عندكم غرفة خالية؟ Bạn có một phòng trống không? Bạn có một phòng trống không? لقد حجزت عندكم غرفة. Tôi đã đặt trước một phòng. Tôi đã đặt trước một phòng. اسمي Miller. Tên của tôi là Müller. Tên của tôi là Müller. أحتاج لغرفة سرير واحد. Tôi cần một phòng đơn. Tôi cần một phòng đơn. أحتاج لغرفة سريرين. Tôi cần một phòng đôi. Tôi cần một phòng đôi. كم سعر الغرفة لليلة؟ Giá phòng bao nhiêu tiền một đêm? Giá phòng bao nhiêu tiền một đêm? أريد غرفة مع حمام بانيو. Tôi muốn một phòng có buồng tắm. Tôi muốn một phòng với buồng tắm. أريد غرفة مع حمام دوش. Tôi muốn một phòng có vòi tắm hoa sen. Tôi muốn một phòng với vòi tắm hoa sen. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Cho tôi xem phòng được không? Cho tôi xem phòng được không? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Ở đây có gara để xe không? Ở đây có gara để xe không? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Ở đây có tủ khóa an toàn không? Ở đây có tủ khóa an toàn không? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Ở đây có máy fax không? Ở đây có máy fax không? جيد، أنا أخذ الغرفة. Tốt, tôi lấy căn phòng này. Tốt, tôi lấy căn phòng này. هنا المفاتيح. Đây là các chìa khóa. Đây là các chìa khóa. هنا أمتعتي. Đây là hành lý của tôi. Đây là hành lý của tôi. متى يكون الإفطار؟ Mấy giờ có bữa ăn sáng؟ Mấy giờ có bữa ăn sáng؟ متى يكون الغداء؟ Mấy giờ có bữa ăn trưa؟ Mấy giờ có bữa ăn trưa؟ متى يكون العشاء؟ Mấy giờ có bữa ăn chiều. Mấy giờ có bữa ăn chiều.